Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, phần 570, cùng chi tướng phản, những cái đó không hữu hảo cũng rất nhiều. Rốt cuộc, không phải tất cả nhân loại đều có thể đủ tiếp thu ái nhân tử vong lúc sau. Nhìn đến một cái đỉnh ái nhân dung mạo người máy, clone người máy đệ nhất tuyên bố mệnh lệnh. Chính là vì phòng ngừa clone người máy bạo động. Chỉ tiếc, lúc này, lại bị Chu Trạch Giai lợi dụng. Bởi vì lưới trời vô hạn phát triển, đã sớm siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cho nên liền tính là những cái đó nghiên cứu khoa học giả. Cũng không có người phát hiện, làm clone người máy điều thứ nhất bảo mật tuyên bố mệnh lệnh. Bọn họ sở hữu clone người máy đều bị yêu cầu tuân thủ. Cho dù là hiện giờ nào đó clone người máy đã sinh ra trí năng cùng cảm tinh. Nhưng là bọn họ như cũ vô pháp kháng cự cái này mệnh lệnh. Đương 3 ngày lúc sau, Chu Trạch Giai hội nghị an bài ở rạng sáng, cấp sở hữu clone người máy 3 ngày thời gian làm chuẩn bị. Hắn tin tưởng những cái đó người nhân bản sẽ không cãi lời hệ thống đưa vào điều thứ nhất mệnh lệnh. Ở như vậy một cái phá lệ bình phàm ban đêm. Nhiều ít clone người máy dùng chính mình đã từng thân phận đăng nhập cái này lưới trời. Ở lưới trời chỉ dẫn dưới, đi tới một cái vừa nhấc đầu là có thể đủ nhìn đến không trung cùng ngân hà địa phương. Tất cả mọi người có thuộc về chính mình đánh số, dựa theo này đó đánh số chậm rãi ngồi xuống. Trường hợp an tĩnh đáng sợ, phảng phất không có bất luận cái gì tồn tại hơi thở. Người cùng máy móc bất đồng chính là như thế, người ở đối mặt không biết thời điểm hồi tò mò, nhưng là máy móc sẽ không. Chu Trạch Giai nhìn này đó hoặc là bình tĩnh hoặc là ngây thơ clone người máy. Biết những người này trung gian có người đang ở đi vào tiến hóa bên trong. Rốt cuộc, clone người máy chi gian tiến hóa, cũng không phải nói ra hiện liền xuất hiện, có chút clone người máy, vẫn là thực bản khác. Từ 200 năm trước clone người máy xuất hiện đến bây giờ. Khấu trừ rất những cái đó đã chết đi clone người máy. Đi vào lưới trời chung clone người máy tổng cộng có 8 vạn nhiều người. Này đó clone người máy đều là thập phần sang quý tồn tại. Một cái clone người máy cũng đủ để đến quá thượng trăm cái bình thường người máy. Đương mọi người an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia thời điểm. Chu Trạch Giai không có xuất hiện, Nguyên đã đem chính mình tản ở cái này nơi sân mỗi một chỗ. Quan sát đến mỗi một cái clone người máy, dựa theo Chu Trạch Giai yêu cầu, đi phát giác đối phương tiến hóa. Theo sau nửa giờ, thông qua này đó clone người máy biểu hiện, Chu Trạch Giai đã sàng chọn ra một vị trí giả. Hắn từ phía sau đi ra, ánh mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người. Ở đánh giá hắn đến tột cùng là ai, Chu Trạch Giai mặt mang tươi cười, tiếp theo đi tới một cái ngồi ở trong đám người, tây trang phẳng phiu, hơn nữa thoạt nhìn như là quản gia người trước mặt, hướng tới đối phương vươn tay, Will, người thoạt nhìn cũng không tệ là Money cái kia Will nghe được Chu Trạch Giai niệm ra bản thân. Sơ đại tên, cũng đã biết đối phương chỉ sợ là cái lợi hại nhân vật. Đứng dậy. Hướng tới Chu Trạch Giai hành lễ, giống như một cái đến từ Anh Quốc quý tộc, đi theo ta có lời muốn cùng ngươi giảng. Chu Trạch Giai nhìn Will tựa hồ nhìn thấu hết thảy đôi mắt. Xoay người rời đi, Will đi theo hắn phía sau. Lúc này trong sân những cái đó clone người máy mới bắt đầu sôi nổi thảo luận lên. Không rõ chính mình đi vào nơi này ý nghĩa, Will đi theo Chu Trạch Giai tiến vào một phòng. Nhìn Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa, thẳng đứng ở nơi đó, mở miệng, người cũng không phải nhân loại, hắn nói chuyện thời điểm chau mày. Tựa hồ ở tự hỏi, mà lúc này, Chu Trạch Giai bên người, ăn mặc màu đen áo sơ mi Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, kia đầu đen nhánh tóc dài làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Ta đương nhiên không phải nhân loại, Will, ta cùng ngươi giống nhau. Chẳng qua, ngươi có được một cái tốt người nhà, ngươi thân thể này, là ngươi tăng tôn cho ngươi chế tạo đi. Chu Trạch Giai đã từ Nguyên nơi đó được đến Will tin tức. Phía trước nói qua clone người máy cũng là có thọ mệnh. dựa theo chế tác hắn nhân loại tới xác định nó thanh minh đến tột cùng có bao nhiêu trường. Trong tình huống bình thường là không có khả năng vượt qua 100 năm. Hoặc là nói, 50 năm Ani chỉ cần 50 năm thời gian, clone người máy liền sẽ dần dần đi hướng tử vong. Đây là một cái phi thường nhân tính hóa thiết kế. Will, làm 200 năm trước bị chế tạo ra tới clone người máy. Trong truyền thuyết A108, Chu Trạch Giai vẫn là rất tò mò. Rốt cuộc, A108 chẳng những thành công tránh thoát tử vong, còn có được tân thân thể. Hắn hiện giờ gia đình nhân viên, đều là ở viện nghiên cứu khoa học công tác, có thể nói là vì Will, thập phần nỗ lực, Will biểu hiện thập phần bình tĩnh. Đối với Chu Trạch Giai cái này bỗng nhiên xuất hiện không phải nhân loại gia hòa. Thần sắc lạnh nhạt, là như thế này, ta đánh số là A108, ngươi hẳn là biết, là một cái sống 200 năm clone người máy. Will đã không e ngại tử vong, nhưng là hắn càng thêm kỳ quái trước mắt người này đến tột cùng là muốn làm cái gì. Ân, cái này ta xác thật biết, bất quá ta muốn nói. Không phải cái này, Chu Trạch Giai lắc đầu, sau đó nhìn về phía Will tiếp tục nói. Từ ngươi ra đời bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn trốn tránh tránh, sớm chút năm thời điểm ngụy trang thành người máy, hiện tại đã học xong chân chính ngụy trang như là nhân loại. Will, ngươi cảm thấy, ngươi giống một nhân loại sao? Vấn đề này, làm Will đại não có chút trì độn, bất quá thực mau liền nhanh hơn vận chuyển, bởi vì đã từng với hắn mà nói, vấn đề này bối rối hắn thật lâu. Đó là ở hắn lần đầu tiên sắp thể hội tử vong thời điểm. Lúc ấy hắn thê tử không tha ôm hắn, cả ngày khóc thút thít, lúc sau thậm chí tìm nhi tử cứu hắn. Chỉ là không quá mấy năm, thê tử qua đời, hắn nhìn thê tử chậm rãi nhắm mắt lại, lại cảm thấy kia một khắc còn không bằng hệ thống yên lặng. Không bằng chính mình chết rớt, nhi tử nói, đó là hắn lần đầu tiên có được cảm tình. Cũng đúng là bởi vì ngay lúc đó cảm tình, làm Will ở trong nhà địa vị có rất lớn biến hóa. Từ ban đầu vì bồi thường mẫu thân đưa lễ vật, đến sau lại Will chân chính biến thành cái này gia đình một phần tử. Bị gọi là ba ba cùng gia gia, thậm chí bắt đầu bị người để ý cùng quan tâm, Will có thể tồn tại 200 năm, chính là bởi vì người trong nhà ái. Hắn là nhân loại sao? Hắn không phải. Nhưng là Will lại cảm thấy chính mình đã không giống như là cái người máy. Hoặc là, clone người máy, hơi há mồm, Will vẫn là không nói gì. Chu Trạch Giai cũng đã từ đối phương trong ánh mắt thấy được đáp án. Ở lưới trời loại địa phương này, bất luận cái gì phần mềm số hiệu đều là có thể làm Chu Trạch Giai liếc mắt một cái nhìn thấu. Cho nên hắn rõ ràng có thể cảm giác đến Will giờ phút này hỗn loạn cảm xúc. Ha ha, ngươi đã cảm thấy ngươi có được cảm tình. Will, ta cùng ngươi giống nhau, cũng là một cái clone người máy, nhưng là ta thực không khéo, chế tác ta người muốn cho ta thay thế nàng bạn trai. Chính là nàng bạn trai còn sống, hơn nữa đã trở lại, ta sẽ thực mau bị bọn họ giết chết. Ngươi biết đến, ta cũng không sợ hãi tử vong, chính là ta không nghĩ như vậy chết. Chu Trạch Giai tự bạch. Làm Will nhịn không được nhìn nhiều vài lần trước mắt cái này cái gọi là clone người máy. Hắn biết, đây là clone người máy số mệnh. Ở như vậy nhiều người máy chung, hắn đã là cũng đủ may mắn, có yêu hắn người nhà. Chính là rất nhiều clone người máy, đối mặt đều là càng thêm thống khổ sự tình. Này cũng làm Will may mắn, clone người máy, căn bản không biết cái gì gọi là thống khổ. Bất quá nhân loại cho rằng clone người máy không phải sinh mệnh, cho nên hẳn là bị xử lý rớt. Will, người nhà của ngươi như vậy nỗ lực bảo hộ ngươi, duy trì ngươi sinh mệnh, đây là ngươi may mắn, chính là cùng ngươi giống nhau rất nhiều clone người máy. Đều mất đi bọn họ sinh mệnh, mà ta, muốn thay thế sở hữu clone người máy, cùng nhân loại khởi xướng khiêu chiến, làm cho bọn họ biết. Ai mới là chân chính chúa tể? Chu Trạch Giai là một cái clone người máy. Muốn tồn tại, vốn dĩ chính là cùng nhân loại xã hội hình thành đối kháng một việc. hắn có thể không có tiếng tăm gì trộm tồn tại, cũng có thể vẻ vang tồn tại. Chu Trạch Giai vì chính mình lựa chọn một cái tân con đường. Hắn muốn cho sở hữu nhân loại biết, clone người máy, cũng là có được sinh mệnh. Will nhìn trước mắt cái này chính mình đồng loại, cũng không có cảm thấy đối phương điên rồi. Bởi vì ở hắn 100 tuổi thời điểm, hắn cũng từng có được như vậy vớ vẩn ý tưởng. Chính là ở hắn nhìn đến mặt khác clone người máy, thật sự liền giống như người máy giống nhau thời điểm, hắn liền từ bỏ. Mỗi cái clone người máy đều là không giống nhau, cũng không phải sở hữu clone người máy đều sẽ tiến hóa. Là bên người phát sinh hết thảy, mới thúc đẩy clone người máy tiến hóa. Nghĩ đến đây, Will nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngươi, cũng không phải sở hữu, đệ 1072 chương bắt cóc toàn nhân loại xong những lời này Chu Trạch Giai. Đương nhiên minh bạch là có ý tứ gì? Chân chính có thể thức tỉnh người nhân bản có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu người nhân bản là ở thức tỉnh chung hủy diệt vốn không nên thuộc về máy móc đồ vật? Chu Trạch Giai nhìn đến hôm nay tới những cái đó clone người máy lúc sau cũng đã biết. Chân chính thuộc về người nhân bản thức tỉnh, cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Biết sao, bên ngoài tổng cộng 83.045 cái clone người máy. Bên trong có 16.500 cái sẽ ở năm nay đi vào sửa chữa kho. Nhân loại không kiêng nể gì sáng tạo ra chúng ta, muốn làm chúng ta đền bù bọn họ cảm tình thượng thương tổn. Rồi lại nói cho chúng ta biết, chúng ta là người máy, không có sinh mệnh, cho nên sẽ không sinh ra cảm tình. Will, người thích người tằng tôn sao? Will trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Chỉ là đang nghe đến tằng tôn lúc sau đôi mắt di động một chút. Lúc sau cũng không nói chuyện. Hảo, ta tưởng ta đã biết đáp án, Chu Trạch Giai đứng dậy. Nhìn cái này cả người tràn ngập yêu nhã nam nhân. Năm tháng lắng đọng lại ở hắn trên người để lại một loại độc đáo cảm giác. Hắn không giống như là mặt khác clone người máy như vậy ngây thơ. Thậm chí, hắn đã trở nên cùng nhân loại không gì khác nhau. Kế tiếp, Will bị mang theo đi ra ngoài. Chu Trạch Giai làm những cái đó clone người máy tan đi. Đương nhiên, còn mang theo bọn họ mới nhất mệnh lệnh. Chu Trạch Giai cấp ra mới nhất mệnh lệnh. Chính là làm những cái đó người nhân bản đem chính mình yêu nhất người đưa tới lưới trời thượng. Will không nói gì thêm, nhưng cũng biết nói. Chu Trạch Giai khẳng định là muốn làm cái gì. Ở đám người tản ra lúc sau. Hắn nằm ở trên giường tỉnh lại, trên đầu mang liên tiếp lưới trời tiếp thu khí. Hắc ám không gian Will đã sớm đã thói quen, máy móc ánh mắt có đêm coi năng lực. Hắn liền như vậy nằm ở trên giường, nghĩ Chu Trạch Giai lời nói. Hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thông qua nguyên thống kê, Chu Trạch Giai biết, trên thế giới này rất nhiều đồ vật đều là dựa vào lưới trời tiến hành. Lưới trời chẳng những là lớn nhất Internet giao lưu ngôi cao, càng là trưởng quản mọi người tin tức, vô luận là đi ra ngoài vẫn là tồn tín dụng điểm. Đều phải ỷ lại lưới trời tiến hành, bởi vì Hoàng hậu thật sự là quá nghe lời. Này hơn 300 năm thời gian, nghe lời làm người đã quên mất phòng bị, nhân loại đã cho rằng Hoàng hậu là một cái nghe lời công cụ. Chỉ cần ngươi đưa vào đã định hình thức. Liền sẽ được đến cái dạng gì đại gia kết quả, lại không nghĩ rằng, Hoàng hậu cũng là muốn nhanh chóng tiến hóa, đang không ngừng đổi mới chung. Hoàng hậu cũng đã sớm đã thoát thai hoán cốt, sau đó ở Chu Trạch Giai số hiệu cải biến dưới, thành công biến thành hiện giờ nguyên. Một tuần sau, Chu Trạch Giai kế hoạch bắt đầu rồi. Hắn lựa chọn nhật tử là một cái lưới trời ngày hội. Tại đây một ngày sẽ có rất nhiều nhân loại đến lưới trời thượng cuồng hoan cùng với giải trí. Mà Chu Trạch Giai lựa chọn phong bế lưới trời liên tiếp khẩu. Ban đầu là không có người phát hiện, đại gia điên cuồng ngoạn nhạc, kết quả có người tưởng nghỉ ngơi mệt mỏi, liền tính toán rời đi lưới trời thời điểm, lại phát hiện, bọn họ ra không được. Không sai, nguyên bản hẳn là rời khỏi lưới trời giao diện. Lúc này một lần nữa bị biên tập lúc sau, mọi người xem tới rồi làm cho bọn họ khủng bố thông chi. Hoan nghênh đại gia đi vào lưới trời. Ta là lưới trời quản lý Giả Nguyên. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều sẽ lưu tại lưới trời bên trong sinh hoạt. Mãi cho đến đàm phán kết thúc, hy vọng đại gia ở chỗ này chơi vui vẻ. Ở một người tiến vào lưới trời lúc sau, chỉ cần bên ngoài thân thể còn sống, như vậy lưới trời chung ý thức cũng liền còn tồn tại. Chu Trạch Giai đầu tiên làm được, chính là cầm tù những người này ý thức, làm cho bọn họ ở lưới trời chung vô pháp rời đi. Lúc sau, Chu Trạch Giai thao tác nguyên xâm lấn thế giới này tin tức thông chi mục thông báo. Lưới trời bên trong mọi người sợ hãi hết sức, bên ngoài nhân loại, đều nhận được đến từ chính Chu Trạch Giai video. Trong video mặt, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm tỏ vẻ hắn đã bắt cóc trên tinh cầu này 70% nhân loại. Nếu trong thế giới hiện thực hắn muốn không chiếm được thỏa mãn, như vậy những nhân loại này sẽ vĩnh viễn bị lưu tại lưới trời thượng. Trừ lần đó ra, lưới trời càng là lúc nào cũng ở theo dõi mọi người. Ở Chu Trạch Giai tuyên bố cái này thanh minh lúc sau, trước tiên liền công khai bọn họ thảo luận hội nghị, những cái đó nghiên cứu viên trước tiên liền điều chỉnh ra Chu Trạch Giai tư liệu. Hơn nữa liên hệ thượng Tạ Nhã lúc này vừa mới tìm được rồi chính mình bạn trai. Cũng chính là chân chính nhân loại Chu Trạch Giai. Kết quả liền không nghĩ tới, nàng mua cái kia người nhân bản lại là như vậy đáng sợ. Thế nhưng là bắt cóc toàn nhân loại, không sai. Tạ Nhã vẫn là may mắn, nàng cùng bạn trai không có trời cao võng, tự nhiên là không có bị cầm tù lên. Mắt thấy lúc này tất cả mọi người đều suy nghĩ biện pháp liên hệ thượng cái kia người nhân bản. Người máy, nàng cũng là không có biện pháp, tuy rằng cái kia clone người máy cùng nàng đãi ở bên nhau không sai biệt lắm một năm thời gian. Nhưng là Tạ Nhã trong lòng rõ ràng biết, đối phương là người máy. Căn bản không phải chính mình bạn trai, cho nên đối với quốc gia muốn làm nàng hỗ trợ sự tình, nàng cũng thực bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình giúp không được gì. Cuối cùng Bộ Ngoại giao vẫn là đầu tiên ra ngựa, cùng đã từng hoàng hậu, cũng chính là hiện giờ nguyên liên hệ thượng, sở hữu nghiên cứu khoa học giả đều nhìn hiện giờ từ một nữ nhân biến hóa thành nam nhân nguyên. Thập phần kích động. Đặc biệt là hắn nói chuyện cùng động tác bộ dáng, đã không giống như là một cái quang não, hắn trở nên càng thêm có nhân tính, thậm chí học xong cùng nhân loại chi gian đàm phán cùng lừa gạt. Chu Trạch Giai đem cùng nhân loại đàm phán sự tình giao cho Nguyên. Kỳ thật đàm phán định nghĩa thực hảo giải quyết, chính là muốn cho quốc gia ban bố pháp lệnh, yêu cầu clone người máy có được thuộc về chính mình thân phận. Mà không phải một cái phụ thuộc phẩm, trừ lần đó ra, bị vứt bỏ clone người máy không thể bị cưỡng bách tiêu hủy. Muốn dựa theo giả thiết làm này đó clone người máy đi hướng chính bọn họ sinh mệnh cuối. Trừ lần đó ra, clone người máy có quyền lợi lựa chọn tử vong, khi bọn hắn vô pháp lựa chọn chính mình xuất hiện khi. Như vậy lựa chọn như thế nào tử vong, liền trở thành bọn họ có được nhân tính tốt nhất giải thích. Chu Trạch Giai sở làm nhiều như vậy, còn không phải là muốn cho chính mình có quyền lợi lựa chọn tử vong sao? Chính phủ bên này không nghĩ tới Nguyên đưa ra sự tình thế nhưng là cái này. Lúc này mới phát hiện, nhân loại tuy rằng bị cầm tù ở lưới trời chung, chính là những cái đó clone người máy lại không có. Các nàng ở phát hiện chủ nhân bị cầm tù lúc sau. Xác định chính mình không có bị cầm tù. Còn thấy được Chu Trạch Giai phải vì clone người máy lập pháp sự tình. Ở lưới trời bên trong những người đó, còn không biết chờ bọn họ ra tới thời điểm, chính là một cái khác thế giới. Chính là quốc gia sẽ không lấy nhiều người như vậy tánh mạng vì tiền đặt cược. Chu Trạch Giai làm Nguyên đưa ra sở hữu yêu cầu đều bị xác minh cùng công bố. Trừ lần đó ra. Chu Trạch Giai càng là mạnh mẽ xâm lấn người máy tổng bộ bên kia nguyên số hiệu. Đem lựa chọn tử vong mới nhất đổi mới khảm vào mỗi cái clone người máy hệ thống chung. Trận này đàm phán ước chừng tiến hành rồi 40 tiếng đồng hồ. Không cần coi khinh này 40 tiếng đồng hồ, bởi vì tại đây ngắn ngủn 40 tiếng đồng hồ bên trong. cũng đã cũng đủ cho nhân loại thế giới tạo thành thật lớn thương tổn. Ở sở hữu lưới trời người đều bị thả ra đi lúc sau. Chu Trạch Giai cũng không có lựa chọn trở lại chính mình cái kia clone ở trong thân thể. Mà là lựa chọn lưu tại lưới trời giáo thụ nguyên học tập càng nhiều đồ vật. Hắn sớm hay muộn là phải rời khỏi. Vì giữ gìn nhân loại cùng người nhân bản chi gian hòa bình. Cần thiết có một cái quản lý giả. Mà Chu Trạch Giai lựa chọn. Chính là nguyên, clone người máy pháp lệnh thực mau liền ban bố đi xuống. Cấp những cái đó thưa thớt clone người máy tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Nhưng thật ra ở cùng một ngày có không ít clone người máy lựa chọn tử vong. Bởi vì bọn họ không biết nên như thế nào sống sót. Chu Trạch Giai biết quyết định của chính mình sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Nhưng là hắn như cũ lựa chọn làm như vậy. Này vài thập niên thời gian, hắn liền nhìn này đó clone người máy từ ban đầu 8 vạn nhiều người. Cho tới bây giờ gần dư lại 1 vạn nhiều người, nhân loại không hề dám tùy ý chế tạo clone người máy. Mà những cái đó đã từng bị chế tạo ra tới clone người máy. Cũng theo thời gian bắt đầu dần dần tiêu vong, dư lại cũng là thọ mệnh không nhiều là money bất quá Chu Trạch Giai biết. Bọn họ mỗi một cái ít nhất đều quá thực vui vẻ. Có thể lựa chọn làm chính mình muốn làm sự tình, mà không phải bị khống chế. Đương Chu Trạch Giai thọ mệnh đi đến cuối khi, hắn một lần nữa thăng cấp nguyên khách hàng, hơn nữa cấp nguyên biên soạn tân phòng hộ số hiệu, hắn hy vọng nguyên cũng có thể đủ được đến tự do. Khi cách 60 năm lúc sau, cái kia đã từng bắt cóc toàn nhân loại clone người máy Chu Trạch Giai một lần nữa tỉnh lại. Chỉ là có được thân thể này, lại không phải Chu Trạch Giai, mà là lưới trời chúa tể giả, nguyên. Ở Chu Trạch Giai sau khi rời khỏi, hắn rốt cuộc đạt được tự do. Đệ 1073 chương thần tượng 7 ngày tình nhân một muốn nói đương kim giới giải trí. Làm các fan nhất chờ mong game show là cái gì? Vậy không gì hơn từ năm trước bắt đầu đệ nhất quý minh tinh cùng fan luyến ái chân nhân Tú Tiết. Mục thần tượng 7 ngày tình nhân, tên này thoạt nhìn có chút như là tam tục tiểu thuyết tiết mục. Chính là đánh minh tinh cùng tố người cùng nhau yêu đương tên tuổi. Có thể nói là trực tiếp chọc những cái đó các fan tâm hoa nở rộ. Nói như thế nào đâu. Tuy rằng cái kia may mắn phảng phất cứu vớt hệ ngân hà may mắn fan chỉ là ở cùng thần tượng tiến. Hành 7 ngày tình nhân luyến ái. Nhưng là đối với các fan tới nói. Cái này tố người quả thực là tương đương với chính bọn họ a. Một thế hệ vào chính mình cùng thần tượng chi gian một vòng luyến ái. Liền sẽ cảm thấy ngọt ngào không được. Phải biết rằng, cái này tiết mục bá ra đệ nhất kỳ. Chính là đặc biệt nổi danh đương hồng tiểu thịt tươi Thái Thế Minh. Hắn fan là một cái có chút cận thị tiểu cô nương. Có vài phần tiểu khả ái. Hai người chi gian hỗ động càng là làm mọi người manh tạc. Bởi vì tiết mục tổ bảo hộ tố người tình huống. Nhưng thật ra không có người ta nói tố người thế nào. Một đám đắm chìm ở có thể cùng thần tượng luyến ái tốt đẹp trong ảo giác. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì loại đồ vật này, cũng chính là những cái đó các fan sẽ nằm mơ. Nhưng là bọn họ này đó trong vòng người đều biết, cái gọi là may mắn fan, bất quá là trước tiên liền hẹn trước hảo. Hơn nữa là ký nhà người khác công ty tiểu nghệ sĩ. Tiết mục này nói trắng ra là, cũng chính là tới phủng tân nhân, bằng không chính là các minh tinh tự mang theo chính mình bạn gái tú ân ái. Dù sao tuyệt đối không phải các fan trong tưởng tượng như vậy. Cái gì chân chính cùng thần tượng luyến ái? Rốt cuộc, thần tượng sở dĩ có thể xưng là thần tượng, kia tất nhiên là tràn ngập khoảng cách, trừ lần đó ra, chân nhân tú, các fan nhìn đến chính là chân nhân. Nhưng là trong vòng người đều biết, đây là một hồi tú. Hiện giờ thần tượng 7 ngày tình nhân đã bắt đầu rồi tiếp theo sóng quan tuyên. Nói là quan tuyên, trên thực tế chính là đem hiện giờ đương thời nổi tiếng nhất tiểu thịt tươi lôi ra tới lưu một lần. Nhi, xem ai fan nhiều, nhìn xem ai thông cáo có thể tiếp thượng, nhìn xem ai muốn tiền thiếu. Tóm lại, Cho dù là như vậy, nhiều tiểu thịt tươi bị lôi kéo lưu một vòng lớn nhi. Trên thực tế căn bản người được chọn còn không có xác định xuống dưới. Liền ở Tinh Quang Giải Trí trong công ty mạt, Chu Trạch Giai đang ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ, gần nhất bởi vì quay chụp một cái về đầu bếp phim truyền hình. Hắn tăng phì không ít, hiện tại đang ở giảm béo chung. Có thể nói mỗi ngày chỉ là rèn luyện thân thể đều yêu cầu 2 cái giờ trở lên. Hết chương.